Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, Gravity Oscar. Sát yểm tại Venice, quốc tế liên hoan phim trên lấy được một cái bình ủy hội đặc biệt thường. Không nói đến cái kia thưởng, có rất nhiều người cảm thấy có chút may mắn. Nói đúng là cái kia thưởng bản thân hàm nghĩa cũng không có quá nhiều, theo La Mạch làm một cái thân phận của đạo diễn trên cho hắn đầy đủ ca ngợi. Nói ngắn gọn, cái này giải thưởng cũng không có đầy đủ sức thuyết phục. Mà cuối năm 2012 Gravity lại cho mọi người thấy rồi hoa ngữ phiến lao ra nước ngoài đáng sợ sức kéo. Bộ phim này tại toàn cầu quét ngang 10 ức đô la vé bán, đồng thời đem La Mạch danh vọng nhắc tới tối cao. Mặt khác, trả lại mọi người mang đến mới trùng kích. Có càng nhiều người đang nghĩ Gravity có thể hay không đột phá Inception thành tựu tại Oscar trên cho La Mạch một lần cuối cùng chứng minh đâu. Nếu như Gravity lần này có thể đủ tại Oscar bên trong lần nữa thu hoạch được phim nước ngoài hay nhất đề danh, này La Mạch liền sẽ trở thành trong lịch sử cái thứ nhất hai lần thu hoạch được Oscar phim nước ngoài hay nhất đề danh Trung Quốc đạo diễn. Với lại, lần này hắn là tại tiếp tục Inception không có thể hoàn thành sự nghiệp. Ý đồ để cho Gravity lần nữa cuốn vào tranh đoạt Oscar phim nước ngoài hay nhất Hồng Lưu bên trong tới. Lần này, tất cả mọi người tại vì La Mạch âm thầm mướt mồ hôi. Nếu như Gravity có thể có được phim nước ngoài hay nhất đề danh thậm chí đoạt giải, La Mạch làm cho này bộ phim đạo diễn, diễn viên chính, biên kịch, cắt nối biên tập, sản xuất, tự nhiên mọi người đều biết đây là La Mạch tác phẩm. Trên người hắn cũng liền quả thật có lớn như vậy một cái giải thưởng bằng thân. Có cái này giải thưởng về sau, La Mạch ở thế giới điện ảnh trên điện phủ, xem như chân chính đăng đường nhập thất, chính thức có được rồi thuộc về mình một khoảng trời. Phim nước ngoài hay nhất thế nhưng là một cái không phải giải thưởng. Không phải là người nào nghĩ đến thì có thể được. Trương Nghệ, Mưu Kim Lăng, Thập Tam Sai đều đem Bell mời tới. Kết quả không có thể đề danh. Phùng Tiểu Cương, Ôn Cố 1942. Cũng không có mảy may bị đề danh khả năng. Mà Gravity bị đề danh trở thành Oscar phim nước ngoài hay nhất đây cũng là chuyện chắc như đinh. Đóng cột. Đại gia chủ phải nhốt chú là bộ phim này đến tột cùng có thể hay không đoạt giải. Gravity phòng chiếu thực sự quá cao. Mà trên thế giới tuyệt đại đa số điện ảnh giải thưởng đều có chữ dị thể nghệ thuật không nặng. Thương nghiệp bệnh chung, rất nhiều phim cũng là bởi vì phòng chiếu quá cao mà không có biện pháp trở thành người đoạt giải thưởng, tỉ như Inception. Phần lớn người đều cho rằng đó là bị cao phòng chiếu liên lụy vô pháp đoạt giải kinh điển ví dụ. Mà Gravity cũng đồng dạng tồn tại phòng chiếu quá cao vấn đề. Thậm chí bộ phim này toàn cầu phòng chiếu so Inception còn cao hơn. Vậy cái này cao phòng chiếu, có thể hay không liên lụy nó tại Oscar bên trong hành trình đâu? Nếu như lần này La Mạch vẫn là bị cao phòng chiếu gài bẫy, chuyện kia thật đúng là một trận đại bi kịch. Đương nhiên, coi như chỉ là hai lần đề danh, La Mạch cũng là Trung Quốc đạo diễn bên trong người thứ nhất. Gravity cùng Inception tại trên thực tế cũng vẫn là có rất nhiều chỗ khác biệt. Inception chủ yếu là thắng ở điện ảnh kết cấu cùng loại kia phức tạp kín đáo logic bên trên. Nói tỉ mỉ kỳ thực chỉ là một bộ tình tiết phức tạp mảnh buôn bán mà thôi. Mà Gravity so với Inception tới nói, có một tương đối sâu vào nhân văn quan tâm. Đối với đoạt giải tới nói nhất định là có càng lớn trợ giúp. Dù là Gravity phòng chiếu đặc biệt cao, nhưng cái này bộ phim ưu tú đã đầy đủ để cho Oscar sợ ném chuột vỡ bình. Không dám thái minh mục tiêu mở đầu gan chèn ép phòng chiếu cao điện ảnh. Thời đại đang biến hóa, toàn cầu kinh tế tình huống cũng biến chuyển từng ngày. Oscar cũng nhất định phải không ngừng thích ứng thời đại yêu cầu. Cho nên bọn họ cũng không thể luôn bài xích một chút loại hình điện ảnh. Gravity tại Oscar lý đắc thưởng vẫn là tương đối có hy vọng. Mà ngày 11 tháng 2, giải Oscar chính thức công bố thứ 80 năm giới giải Oscar buổi lễ trao giải vào vòng phim nhựa. Bảng danh sách, Phần danh sách này làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Hiện tại Oscar đoạt giải lớn nhất đứng đầu tự nhiên là Spielberg Lincoln. Bộ phim này tại Oscar đề danh trong danh sách thu hoạch 12 cái đề danh giải thưởng. Theo sát phía sau cũng là Rim An Young thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu. Bộ phim này thu hoạch 11 cái đề danh giải thưởng. Mặt khác, Thoát đi Tehran, Mây đen sau lưng Hạnh phúc tuyến thu hoạch 7 hạng đề danh. Bi thảm thế giới Les Miserables, Săn giết sao sao, 007 đại phá màn trời sát cơ tất cả lấy được 5 hạng đề danh. Rồi sau đó, Anna Karenina thu hoạch 4 hạng đề danh. Đây đều là đề danh tương đối cao phim nhựa. Nhất làm cho mọi người kinh ngạc địa phương xuất hiện Hoa Hạ điện ảnh, La Mạch đạo diễn Gravity. Tại thứ 80 năm giới giải Oscar đề danh trong danh sách, thế mà cũng thu hoạch 4 cái giải thưởng đề danh. Đây là Hoa Hạ điện ảnh từ trước tới nay đề danh nhiều nhất một lần. Mọi người đều cảm thấy Gravity chỉ cần có một cái phim nước ngoài hay nhất đề danh, tiếp theo nỗ lực đạt được cái này giải thưởng cũng rất hoàn mỹ. Lại đều không nghĩ tới Gravity lại có thể hết thảy thu hoạch 4 hạng đề danh. Gravity thu hoạch 4 hạng đề danh là phim nước ngoài hay nhất đề danh, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh, tin lành nhất tiếng nổ hiệu quả đề danh, tốt nhất thị giác hiệu quả đề danh. Dạng này đề danh danh sách xác thực để cho mọi người sợ ngây người. Mọi người cũng không nghĩ tới Oscar như thế khẳng khái, thế mà cho Gravity 4 hạng đề danh. Với lại, trong đó còn có phim nước ngoài hay nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hai đại nặng cân giải thưởng. Phim nước ngoài hay nhất coi như bỏ qua. Rất nhiều người đều biết Gravity vào vòng là ổn thỏa. Thế nhưng là cái này nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trước đó lại không có nửa điểm phong thanh. Châu Tấn tuy nhiên tại toàn bộ Á Châu địa khu, thậm chí Âu Châu đều có ảnh hưởng không nhỏ lực, nhưng nàng ở nước Mỹ bên này còn có Âu Châu đại bộ sức ảnh hưởng 10 phần có hạn. Mà lần này Gravity cơ hồ đưa nàng đẩy lên đỉnh phong, đem nàng tại trên thế giới nhân khí trong nháy mắt theo một cái không thế nào cao vị trí, nhắc tới tiếp cận đỉnh phong. Gravity về sau Châu Tấn tại Hollywood Casse đều có hơn 1.000 vạn đô la. Nếu như đổi tại Gravity trước đó, nàng tại Bắc Mỹ có lẽ sẽ có 3 bách vạn Mỹ Kim Cát Xê. Nhưng là có tiền mà không mua được. Nhưng bây giờ không chỉ là nhân khí chợt tăng vấn đề, nàng thế mà được đề danh làm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh Nga. Châu Tấn Cát Xê khẳng định sẽ còn tăng mạnh. Với lại, Châu Tấn cũng đã trở thành trong lịch sử cái thứ nhất thông qua hoa ngữ phiến đạt được Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh nữ diễn viên. Phần này vinh diệu, cùng sau lưng ý nghĩa thật quá lớn. Châu Tấn hiện tại có cái thân phận này, nếu như đến Hollywood phát triển, tuyệt đối năng lượng lập tức hoàn bạo, muốn đột phá Hollywood phong tỏa Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, hàng ngũ, thậm chí Trương Tử Di cũng đã xa xa không phải nàng đối thủ. Mà đây chút, bất quá chỉ là bởi vì nàng đóng một bộ La Mạch Gravity mà thôi. Mặt khác, Gravity là trong lịch sử đệ nhất bộ có tốt nhất thị giác hiệu quả, tin lành nhất tiếng nổ hiệu quả đề danh hoa ngữ phiến. Đương nhiên, hai cái này giải thưởng cũng không phải quên quá lớn, cùng phim điện ảnh xuất sắc nhất các loại nặng cân giải thưởng không có cách nào so sánh. Nhưng Oscar chân mũi cầm tới bên ngoài đến xem cũng trở thành bánh trái thơm ngon. Dù sao đây chính là Oscar, tượng vàng Oscar, toàn thế giới ngưu bức nhất giải thưởng một trong. Gravity Oscar đề danh sự tình truyền về trong nước, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Trời ạ, 4 hạng đề danh, ngọa hổ tàng long về sau, hoa ngữ phiến lại có nhiều như vậy vinh hạnh đặc biệt. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Châu Tấn bất quá chỉ là bởi vì cùng La Mạch diễn một bộ điện ảnh, thì có nặng như vậy bao đề danh. La Mạch cái này điều giáo năng lực thật quá thần kỳ. Người ta diễn kỹ cũng rất tốt được không nào? Bằng không sao có thể có loại này đề danh đâu. Nếu như không có La Mạch điện ảnh, nàng làm sao có khả năng bị đề danh? Điều này cũng đúng, La Mạch thật sự là đem Hoa ngữ điện ảnh đẩy lên tột cùng nhân vật. Gravity nhiều như vậy đề danh, một cái nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, một cái phim nước ngoài hay nhất. Cái này hai hạng đề danh liền đầy đủ để cho Châu Tấn cùng La Mạch đăng đường nhập thất. Cũng làm cho Gravity tại có cao vé bán biểu tử về sau. Cũng có tưởng hạng lớp vải lót. Nếu như Gravity thật có thể trở thành phim nước ngoài hay nhất, La Mạch thành tựu cũng chính là đăng phong tạo cực. 28 tuổi phim nước ngoài hay nhất đạo diễn. Đây là trọng yếu dường nào vinh dự. Gravity thật sự là vì nước làm vẻ vang a. Nếu như Hoa ngữ điện ảnh chỉ như Gravity, vậy chúng ta đã sớm công hãm thế giới. Đoạt giải mộng a, hiện tại sẽ có hai vị hoa nhân đạo diễn chém giết a. Tin lành nhất tiếng nổ hiệu quả, tốt nhất thị giác hiệu quả, thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu, Gravity đều có rất lớn khả năng. Với lại cái này hai bộ điện ảnh tại một ít trong trình độ đều có tương tự, chúng nó đều có rất dày nhân văn quan tâm, đều có để cho người ta tin tưởng thần tồn tại tác dụng. Lần này Oscar, đối với người châu Á tới nói, thật sự là hết sức đặc thù một lần. Kiểu nói này, hai người thật là có chút giống. Năm đó Rim An Yang ngọa hồ Tàng Long cũng là tại toàn thế giới lấy được rất cao phòng chiếu. Đồng thời còn bắt lại một cái phim nước ngoài hay nhất. Mà bây giờ La Mạch Gravity toàn cầu phòng chiếu 10 vạn đô la càng thêm đăng phong tạo cực. Cũng có phim nước ngoài hay nhất đề danh. Người da vàng song hùng. Không giải thích, hoàn toàn chính xác. Hiện tại hoa nhân đạo diễn Rim An Yang thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu vào vòng 11 phần. Thưởng hạng tham dự chiến đấu. Trung Quốc đạo diễn La Mạch Gravity vào vòng 4 phần thưởng hạng tham dự chiến đấu. Với lại hai bộ phim nhựa đều bị đề danh tin lành nhất tiếng nổ hiệu quả cùng tốt nhất thị giác hiệu. Quả, hoàn toàn chính xác để cho toàn thế giới người châu Á bọn họ đều chấn phấn không thôi lúc nào. Người da vàng điện ảnh, thế mà cũng có thể tại Oscar trên tiến hành một trận chiến đấu a. Không chỉ có như thế, năm nay Á Châu điện ảnh tại Oscar toàn bộ luân hãm. Còn dư lại chỉ có một bộ Gravity. Cho nên bây giờ Gravity không chỉ là muốn cho hoa hạ điện ảnh làm vẻ vang. Cũng là hiện tại Á Châu điện ảnh lực lượng. Càng đài Nhật Hàn trên báo chí đều báo cáo Rim An Yang cùng La Mạch. Hai cái người da vàng. Hai cái Á Duệ tại Oscar cái này chứ danh giải thưởng lên song hùng hội. Bọn họ cũng lấy làm tự hào. Bởi vì hai người cũng là người châu Á. Đương nhiên đồng thời bọn họ cũng ở đây hâm mộ hoa hạ. Thế mà ra như thế hai nhân vật, Mỹ quốc truyền thông cũng cảm thấy Gravity vào vòng 4 cái giải thưởng là ngoài ý liệu, hợp tình lý, sự tình. Thậm chí có người bình luận điện ảnh còn vì Gravity kêu oan. Bọn họ cho rằng bộ phim này hẳn là có thể được phim điện ảnh xuất sắc nhất cùng đạo diễn. Xuất sắc nhất đề danh. Đáng tiếc dù sao đây là ngoại ngữ phiến. Nếu như có thể đạt được đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Này La Mạch thật sự là đăng phong tạo cực. Đương nhiên, Mỹ quốc người bình luận điện ảnh bọn họ lập tức liền nói. Không sao, cái kia Trung Quốc đạo diễn. Hắn hiện tại mới 28 tuổi đây. Đạt được đạo diễn xuất sắc nhất. Còn có như vậy thời gian khá dài chờ lấy hắn phát động công kích đây. Câu nói này xem như nói đúng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.